thuở mới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 118, ghim chồng lên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 118, ghim chồng lên đầu. Ôn Nhuế ngẩng cằm, không nói gì. Trương Sơ Việt liền bước về phía cô. Nhiều khi anh chẳng cần ép cô khai, tự anh có cách điều tra ra sự thật. Chưa đợi cô đắc ý xong, người đã bị anh bế đặt lên sofa. Đầu ngón tay anh vẫn còn vương chút hơi lạnh sau khi pha trà. Lúc lướt qua lớp tất lụa trên đùi cô liền để lại vệt nước sẫm màu hơn. Vải vóc trong tiết trời đầu xuân cọ vào nhau, mang theo những tia tĩnh điện. Khi đầu ngón tay anh luồn vào kiểm tra, da đầu Ôn Tế như tê dại cả một mảng. Chiếc tất trên bắp đùi bị vén lên, cô lạnh đến run rẩy. Cô đưa tay nắm lấy cánh tay anh rắn chắc như đá. Vậy mà anh còn cố tình xoay nhẹ. Lúc mí mắt cô sắp khép lại, anh lại rút tay ra. Ngay trước mặt cô, anh xoa nhẹ đầu ngón tay. Giữa các đốt xương rắn giỏi là những sợi nước trong suốt lấp lánh. Mày người đàn ông nhíu chặt. Anh ra ngoài một lát. Chát, Ôn Thế giơ tay tát vào cằm anh. Nhưng anh cao quá, tay cô không đủ lực. Không với tới mặt anh. Không cho đi, không được đi đâu cả. Cô kéo cổ áo anh xuống, môi liền áp vào má anh, sau đó lại ngẩng đầu. Không quên, đóng dấu, lên bên kia. Trương Sơ Việt trầm giọng, ngoan, anh đi mua que thử thai. Có rồi thì sao, bỏ đi à? Lời vừa rơi xuống, Trương Sơ Việt lập tức đưa tay kẹp lấy cằm cô. Ôn Thế bĩu đôi môi vừa thoa son. Không có thì anh cũng chẳng cần vội đi giờ này. Cô nói bằng lý lẽ và thủ thuật tâm lý. Hiện tại là buổi tối. Có thì cứ chấp nhận. Không có thì thôi. Việc gì phải gấp. Thế nhưng anh lại đáp. Nếu có thì tạm ngưng. Ôn Nhuế ngẩn người. Anh nhìn cô chằm chằm. Giống như vừa rồi. Anh sẽ dừng giữa chừng. Lúc đầu ngón tay anh rút ra. Tiếng chụt khẽ vang bên tai vẫn còn ám ảnh. Trương Sơ Việt cảnh cáo cô, không được dở trò. Ôn Nếu mím môi, sau đó đứng dậy, em đi tắm, bị anh làm dính nhớp hết cả người. Trương Sơ Việt khoanh tay trước ngực nhìn cô bước vào phòng tắm. Cuối cùng vẫn không yên tâm, anh rửa sạch tay, khoác áo ra ngoài, lần đầu tiên hai người cùng nhau thử thai. Ôn Tế nghe anh đọc kỹ hướng dẫn sử dụng rồi cẩn thận lặp lại cho cô nghe. Còn cô thì lim dim buồn ngủ, ngáp một cái, chăm chú chút đi, cái ngáp đang dang dở lập tức bị lời quở nhẹ của anh làm nghẹn lại. Cô sợ anh không yên tâm rồi lại muốn đi vào trong xem cô thử thật không. Ôn Tế biết mình hôm nay vui vì điều gì, nhưng đến lúc chờ kết quả, vẫn có chút căng thẳng. Que thử thai được đặt ngay trên bàn, hai người ngồi ở cuối giường. Trương Sơ Việt canh giờ. Khi thời gian đến, Ôn Nhuế liếc nhìn anh. Anh đứng dậy đi xem kết quả. Thế nào rồi anh? Ôn Nhuế tròn mắt nhìn anh. Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm u tối nhìn sang. Cứ thế nhìn chằm chằm khiến cô căng thẳng. Đột ngột cũng đứng bật dậy nhìn theo. Trương Sơ Việt nói, thế hôm nay đắc ý cái gì? Ôn Nhuế nhìn thấy kết quả bài đơn xa. Lúc này mới thở phào một hơi, lại bị anh nắm lấy cánh tay nhấc lên. Cô hé môi, định tạo bất ngờ, nhưng lại ngậm miệng, anh liền hôn lên môi cô. Đúng là cắn thật, cô, bật ra tiếng. Cảm giác bàn tay anh lại bắt đầu quen đường quen lối mà kiểm tra khắp nơi. Tranh thủ còn chút lý trí, cô vội vàng nói, công tác, em phải đi công tác. Đi tới đảo Hồ đấy. Quý đầu tiên là thời điểm thích hợp để bộ phận khai thác nghiệp vụ. Ôn Tế phải đi công tác thật. Trương Sơ Việt nghe xong, nói với cô, que thai phải thử nhiều lần. Biết rồi biết rồi. Cô bắt đầu ném gối. Vậy nên cái lời giải thích của em, anh cũng phải chỉ định nhiều lần. Thật ra chỉ là nghe cô phải đi công tác, anh chẳng thèm kiềm chế chút sức lực nào. Bế thốc một chân cô gác lên vai mình. ban ngày ở công ty làm trâu làm ngựa cày đất, ban đêm còn phải cày cho chồng. Muốn khóc to quá, Trương Sơ Việt còn nói, xem này, mới nhúc nhích tí thôi đã khóc thành thế, sau này làm mẹ rồi. Anh thật sự không biết nên dỗ ai trước. Em còn muốn làm nữa không? Không muốn nữa, không muốn nữa. Được, A Tế không muốn làm cha mẹ. Chỉ muốn làm vợ chồng kiếp này với anh thôi. Không phải ý đấy, không phải. Em làm, được. Muốn làm thì ngồi lên đây. Cả đêm Ôn Tế đều nghĩ làm sao để xử lý Trương Sơ Việt. Nhưng chuyện công tác là thật. Hành lý là do Trương Sơ Việt thu xếp cho cô. Chiếc vali nam loại 18.000 bị anh nhét đầy đồ của cô. Cô nói, em dùng của em cơ. Anh lại dở giọng mỉa mai. Sao, để dành cho con em dùng à? Ôn Lễ, dù sao 3 ngày cô đi công tác, anh cũng có thể nhận được hồ sơ hợp đồng mua từ phía chủ đầu tư gửi tới. Phòng của cô được sắp xếp ở cùng với chị Duyệt. Sáng dậy đối diện hồ nước ăn sáng buffet, sau đó vào họp huấn luyện, trưa ăn xong ngủ một giấc, buổi chiều bắt đầu không trụ nổi, cũng muốn ngủ tiếp, chị Duyệt che miệng ngáp, tuy huấn luyện đúng là chán thật, nhưng vẫn còn hơn ở nhà trông con. Vừa nghe đến chủ đề này, Ôn Thế lập tức tỉnh táo hẳn, ngồi trong lớp huấn luyện thì thầm trò chuyện với chị Duyệt. Ông giáo sư già trên bục giảng gõ bàn. Phòng học có hệ thống kiểm tra trí tuệ nhân tạo. Gương mặt các cô cậu đều đã bị ghi lại hết rồi. Ai tinh thần không tốt? Tôi lập tức nhận được thông báo. Mấy hôm nữa thì tốt nghiệp. Mọi người tự biết giữ mình đi. Ôn Thế đúng là cần phải giữ mình. Tối về phòng, chị Duyệt phải gọi điện về nhà kiểm tra việc học của con trai. Ôn Tế nghĩ đến chuyện bà mẹ này ban ngày còn bị bóng gió châm chọc trong lớp mà suýt thì bật cười. Đợi cô rửa mặt xong, ngồi trên ghế trang điểm trong khách sạn dưỡng da. Chị Duyệt đang thu dọn quần áo thì gọi một tiếng. Quản lý, bữa tối mai sắp xếp. Ôn Tế quay đầu nhìn. Chị Duyệt nói được nửa câu. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài còn ướt lòa xòa trên vai. Gương mặt kia cứ như trứng lòng đào vừa luộc trong nước ấm. Chị Duyệt trầm trồ, chồng cô có từng nói cô sau khi tắm xong quyến rũ lắm không? Ôn Tế lấy tay dính kem dưỡng che mặt, rửa mặt xong thì ai chẳng sạch sẽ trắng trẻo hơn. Chị Duyệt tặc lưỡi, kiểu đẹp mà không tự biết như cô. Lại càng khiến người ta không kiềm chế nổi. Phụ nữ đã kết hôn sinh con, đề tài trò chuyện thì đúng là bốc lửa. Ôn Tế cũng không rõ Trương Sơ Việt có thấy cô sau khi tắm xong có hương vị đặc biệt gì không, nhưng đúng là tối nào anh cũng. Cô chống khuỷu tay lên bàn trang điểm, ngón tay bật nhẹ vào má, chợt nhớ ra điều gì, cô liền lật chân bò lên giường, nằm nghiêng một bên, mở camera điện thoại bật chế độ làm đẹp, chỉnh lại độ sáng cho gương mặt mộc. Tách, chụp một tấm selfie, gửi cho, ghim chồng lên đầu. Cái biệt danh này tuy có hơi phát ngấy, nhưng nếu cô không sửa thành thế này trước khi đi công tác, thì chồng cô sẽ tự ghim cô lên đầu rồi không gỡ ra đâu. Anh trả lời, ngủ sớm đi, lên lớp đừng có gật gù. Ôn Nế giật mình, sao anh biết em ngủ gật trên lớp, ghim chồng lên đầu, giờ chẳng phải anh vừa biết rồi sao? Ôn Nế, cái nhà này, chẳng còn chỗ nào để cô giấu bí mật nữa, xem ra anh vẫn chưa nhận được thông báo. Ôn Thế cũng bình thản mà ngủ một giấc, cho đến sáng hôm sau vội vàng rời giường đi rửa mặt ăn sáng. Tin nhắn trong điện thoại đều để lúc lên lớp xem. Ai ngờ vừa mở WeChat đã thấy Trương Sơ Việt nhắn cho cô mấy tin. Tim Ôn Tế khẽ thắt lại, hơi căng thẳng. Tin nhắn được gửi lúc 3 giờ 50 phút sáng. Ghim chồng lên đầu, anh vừa gặp ác mộng. Mơ thấy em giấu anh đi vay ngân hàng mấy triệu. Ôn Tế như sét đánh ngang tai. Ghim chồng lên đầu, em nói với anh không nhiều thế. Anh còn đến ngân hàng cha. Em biết quyền hạn của anh rồi đấy. Lãi suất 5, Lúc anh cười hỏi lại, em trượt thẳng từ trên giường xuống dưới đất. Cộp, điện thoại rơi khỏi mặt bàn. Dòng tin cuối trên màn hình là tin nhắn của Trương Sơ Việt. Nửa đêm giật mình tỉnh dậy. May mà chỉ là mơ. Điện thoại trượt vào giao diện trò chuyện. Tối qua Ôn Tế không ngủ bên cạnh anh. Suốt đêm mộng mị, tỉnh lại sau giấc mơ ấy. Anh đưa tay sờ vị trí bên cạnh. Nếu cô ở đó, đương nhiên không thể tha cho cô. Nhưng chính vì cô không có ở đó, anh lại nghĩ ngợi linh tinh. Có lẽ là vì câu nói về việc sinh con của cô. Nuôi một đứa trẻ khôn lớn, mấy triệu đúng là mức chi tiêu bình thường. Cộp cộp cộp, lại có tiếng gõ cửa vang lên. Trương Sơ Việt nhìn màn hình trò chuyện chưa được hồi đáp lần cuối. Đoán chắc cô đang nghiêm túc học hành. Bèn cất điện thoại đi. Nói, vào đi. Cậu nhân viên thò đầu vào. Đội trưởng Trương, có người tìm anh. Nói là giao dịch viên của Hồ Vân Sơn Trang. Mời anh xác nhận hồ sơ đăng ký mua nhà. Gạch nối, đào tạo chỉ có 3 ngày. Về nhà lại bị chồng con phiền phức. Tôi thì thấy đi công tác cũng hay. Ít nhất còn được thở một chút. Chị Duyệt tự giễu ở bên cạnh. Nhưng đồng nghiệp ai cũng nhìn ra. Đó là kiểu ngọt ngào xen chút mệt mỏi. Còn Ôn Tế mới thật sự là không dám quay về. Đặc biệt là sau giấc mơ đó của Trương Sơ Việt. Đến cả lãi suất anh cũng mơ thấy. Hôm đó cô đi tìm Tô Mỹ Vân bàn chuyện nhà cửa. Từng đề xuất trả trước 10% cộng với miễn lãi. Nhưng chính sách đó không áp dụng cho nhân viên công ty. Mà cô lại muốn được ưu ái. Sau này khó mà phân bua rạch ròi. Nên cô nghiến răng nói. Cứ theo chiết khấu nội bộ. Trả trước 20%. Còn về lãi suất, em sẽ nhờ bạn em bên ngân hàng xin ưu đãi. Tổng giá trị hợp đồng cứ làm đúng theo quy định. Bọn mình có thể đường đường chính chính mà nói chuyện. Vừa dứt lời, ánh mắt Tô Mỹ Vân nhìn cô không phải kinh ngạc mà là thêm vài phần tán thưởng rạng rỡ. Đừng ai muốn chiếm hết lợi về mình. Kết bạn cũng không phải chuyện một lần là xong. Hơn ai hết, Ôn Thế hiểu rõ, người thật sự cứu chị là bác sĩ Hỷ Nhi. Hôm đó cô còn nói với Hỷ Nhi qua điện thoại rằng bản thân cô không sao cả. Cô bảo, công ty bố mình chắc chắn không để lại cho mình đâu. Mấy mối quan hệ này giữ lại cũng vô ích. Chẳng thà coi như mình góp mua đồ gia dụng cho cậu về nhà mới. Ôn Thế rất biết ơn. Còn nói thêm, hay là bọn mình cùng nhau mua đi. Làm hàng xóm luôn. Hỷ Nhi mắng cô bị thần kinh. Phát điên vì chuyện mua nhà rồi. Nhưng thực ra, Ôn Thế thật sự rất muốn có một mái nhà. Ước mơ cụ thể hóa trong căn nhà ấy. Không chỉ là gạch là xi măng, mà là một nơi có hơi ấm. Có Trương Sơ Việt, khi cô từ sân bay trở về, còn cố ý bảo tài xế vòng qua Hồ Vân Sơn Trang. Căn nhà cô ưng ý hiện vẫn chỉ là nhà thô. Cô đứng ngoài hàng rào ngó vào. Đột nhiên, trong túi vang lên tiếng điện thoại rung. Cô cúi đầu thò tay vào túi tìm. Lại thấy trước mũi giày mình xuất hiện một đôi ủng da đen kiểu công trình. Tim cô khựng lại một nhịp, cổ cứng đờ, không dám ngẩng đầu. Em biết không, có nhà rồi thì khoản vay phải trả hàng tháng là chuyện dài đằng đẵng. 30 năm, đủ để một người từ lập thân đến lập nghiệp. Trên đầu là giọng nói của Trương Sơ Việt vang lên. Ôn Tế siết chặt lấy túi sách. Chuyện này đúng là cô chưa bàn với anh. Nhưng, em trả nổi, chỉ cần cho em thời gian. Qua hết năm nay, kinh nghiệm và lương bổng của em đều sẽ tăng. Muốn căn nhà này đến vậy sao? Trương Sơ Việt cúi người nhìn cô, hai tay chống lên đầu gối. Ôn Lễ mím chặt môi. Anh có phải đang tức không? Không, anh đưa tay vuốt cổ cô, rồi đỡ lấy, sau đó hôn nhẹ lên môi cô. Chạm rất khẽ. Để cô nghe thật rõ lời anh nói. Đợi đến khi em nếm đủ khổ sở vì trả tiền mua nhà rồi. Em sẽ biết nuôi một đứa trẻ đến khi trưởng thành vất vả đến mức nào. Anh xem thử sau này em còn dám lúc anh chưa đeo bao mà đã tự động kẹp nữa không? Tác giả có lời muốn nói. Ôn Tiểu Tế, thật ra chỉ muốn thử xem sao thôi mà. Không phải đâu, cuối cùng chẳng phải cũng chỉ bên ngoài một chút thôi sao? Cách chương.